Chiến thần hắc ám, chương 103, nhà họ Liên chịu thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với một cái tát, khuôn mặt của Liên Thúy Na sưng lên, bà ta ngạc nhiên nhìn Liên Truyền Quốc, ngay sau đó vẻ mặt trở nên đờ đẫn. Ba, sao ba lại đánh con? Đám người Liên Hồng Vân, Liên Cát Tường cũng bàng hoàng mà nhìn, không phải nên đánh Huỳnh Nhân sao? Sao lại thành đánh Liên Thúy Na? Chỉ có Huỳnh Nhân là hiểu rõ ngọn nguồn mọi chuyện, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn mọi người, trong lòng cười nhạo, nhà họ Liên, tốc độ cũng nhanh quá đấy. Kẻ nên đánh là cô. Liên Truyền Quốc xa sầm nhìn Liên Thúy Na, mắng, nhìn xem cô đã gây ra họa lớn gì, cũng tại cô mà nhà họ Liên mới rơi vào hoàn cảnh này. Những lời này khiến Liên Thúy Na, Liễu Cảnh Nhiên, Liên Hồng Vân càng thêm bối rối. Nửa đêm hôm qua, Liên Truyền Quốc đã đoán ra được ngọn nguồn sự việc, bọn họ đều không có mặt, cho nên cũng không biết nguyên nhân khiến nhà họ Liên gặp nạn. Ba, rốt cuộc ba đang nói cái gì vậy? Liên Thúy Na nén giận nói, con vừa mới dẫn Cảnh Nhiên về nhà mẹ, chẳng biết chuyện gì cả, sao lại đổ tội lên đầu con? Ông ngoại, ông như thế này là không nói rõ phải trái trắng đen rồi đấy. Thấy mẹ mình bị đối xử bất công, Liễu Cảnh Nhiên cũng đứng lên nói. Ông cũng thấy mẹ con mới là người bị bắt nạn, ông không đánh tên khốn đó mà lại đánh mẹ con. Hơn nữa, nói không chừng là nhà họ Liên kinh doanh bất khéo, gây thù với ai. Nếu không hiểu rõ chân tướng sự việc, Liên Truyền Quốc có tức giận cũng sẽ không đánh Liên Thúy Na. Nhưng sau khi biết sự thật, làm sao Liên Truyền Quốc có thể kìm được cơn giận của mình? Được, các người đã không phục, thì tôi sẽ cho các người hiểu. Liên Truyền Quốc cất giọng điệu nặng nề. Sau đó quay lại nói với Liên Tuyết Lâm. Đem cái tên nghịch tử đó lên đây. Vâng, Liên Tuyết Lâm ánh mắt đầy xót xa, hai mắt khóc đến mức sưng vù, quay lại vẫy tay gọi. Sau đó, 4-5 người đàn ông cường tráng khiêng cáng bước xuống, trên cáng là một nam thanh niên hấp ha hấp hối, đặc biệt kinh ngạc là một bên chân của anh ta bị đánh đến mức móp méo nghiêm trọng. Anh Thần Nghiêu, nhìn thấy người thanh niên nằm trên cáng, đồng tử Liễu Cảnh Nhiên lập tức co rút. Không khỏi che miệng thốt lên. Thần Nghiêu, cháu bị sao vậy? Liên Thúy Na cũng bị dọa tái mặt, nhanh chóng chạy đến cáng, muốn hỏi thêm một chút, nhưng lại bị Liên Tuyết Lâm quyết liệt đẩy ra. Chị tránh xa con trai tôi ra. Liên Tuyết Lâm nhìn Liên Thúy Na bằng ánh mắt đầy căm phẫn. Chị đã khiến con trai tôi trở nên như thế này, tôi làm ma cũng không buông tha cho các người. Đám người Liên Hồng Vân, Liên Cát Tường mặt mày u ám, cũng chẳng dám thở mạnh. Không ngờ ngày hôm qua Liên Thần Nghiêu còn khỏe mạnh, hôm nay lại bị đánh gãy một chân. Đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Huỳnh Nhân đứng ở phía sau đám người, nhìn dáng vẻ thê thảm của Liên Thần Nghiêu, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt. Liên Truyền Quốc làm việc quả thật rất tàn nhẫn, cũng vì chuộc tội, thậm chí đánh gãy chân cháu trai của chính mình. Nhìn thấy rồi chứ, nếu không phải các người liên lụy bọn tôi, nhà họ Liên sẽ không biến thành như bây giờ. Tôi cũng không phải đánh gãy một chân của Thần Nghiêu. Liên Truyền Quốc hít một hơi thật sâu, tức giận nhìn Liên Thúy Na và những người khác, rồi nói. Lời vừa thốt ra, đám người Liên Thúy Na run lên lẩy bẩy, tim như bị bóp nghẹt, chân của Liên Thần Nghiêu là do chính tay Liên Truyền Quốc đánh gãy sao? Các người đã làm liên lụy đến nhà họ Liên như thế này, còn dám gây chuyện bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi tôi có đánh chết đứa con gái bất hiếu như cô không? Liên Truyền Quốc càng lúc càng tức giận, vừa nói xong liền xông lên định đánh Liên Thúy Na, khiến Liên Thúy Na lại hét lên một tiếng. Ba, dừng lại, con là con gái của ba mà. Liên Hồng Vân và Liên Cát Tường cũng ngăn lại trước mặt Liên Truyền Quốc. Ba, bình tĩnh đi, con gái. Liên Truyền Quốc hừ lạnh một tiếng, nhìn Liên Thúy Na bằng ánh mắt ảm đạm, lửa giận vẫn chưa nguôi ngoai. Con gái lấy chồng như nước đổ đi, cô không còn là người nhà Liên nữa. Cái gì? Ngay khi những lời này vừa thốt ra, sắc mặt Liên Thúy Na đột nhiên tái nhợt. Lâu nay bà ta luôn kiêu ngạo sai khiến trong nhà họ Liễu, chính là vì xuất thân nhà họ Liên, bây giờ Liên Truyền Quốc nói ra lời này, chẳng phải là chỗ dựa lớn nhất của bà ta không còn nữa sao? Liên Truyền Quốc mặt đỏ bừng, tức không thở nổi, nhưng Huỳnh Nhân cũng không có cảm giác được một chút chân thành. Càng giống như mềm nắn rắn buông. Liên Thúy Na trốn sau lưng Liễu Nham sắc mặt tái mét. Thấy vậy, Liên Truyền Quốc lập tức dừng bước, quay người lại, chỉ vào Liên Thần Nghiêu bị gãy chân, nói. Nghịch tử, còn không quỳ xuống dập đầu. Bịch, Dưới ánh mắt kinh ngạc của những người có mặt, Liên Thần Nghiêu quỳ xuống trước mặt Liễu Nham, nghiến răng nghiến lợi, đầu đập mạnh xuống đất. Dượng hai, thật xin lỗi, cháu không nên giúp gì hai đập phá công ty của Dượng còn đánh Dượng. Liễu Nham, con gái bất hiếu, là tôi đã gây rắc rối cho anh rồi. Liên Truyền Quốc cũng cúi đầu 90 độ, nói với Liễu Nham. Bây giờ, thay mặt cho đứa con gái bất hiếu của tôi, dẫn theo thằng cháu phá hoại này đến xin lỗi anh. Làm ơn, bỏ qua cho nhà họ Liên. Người nhà họ Liên phía sau cũng cúi đầu 90 độ, cùng nhau lên tiếng xin lỗi. Nhất thời thanh âm như lũ, vang vọng bên tai mọi người. Cảnh tượng này đã khiến Liên Thúy Na và Liễu Cảnh Nhiên vô cùng kinh ngạc. Đám người Liên Hồng Vân, Liên Cát Tường, Liễu Đông Quân cũng ngơ ngác, nhất thời không nói được lời nào. Liễu Nham lúc này cũng ngạc nhiên nhìn Liên Truyền Quốc, không thể tin được rằng ba vợ thật sự cúi đầu xin lỗi mình. Hồi đó ông ấy cưới Liên Thúy Na, mọi người đều coi thường, cha vợ Liên Truyền Quốc coi ông ấy như người hầu, vậy mà bây giờ lại cầu xin ông ấy tha thứ cho nhà họ Liên. Đột nhiên, Liễu Nham nhớ tới cái gì đó, quay đầu nhìn về phía Huỳnh Nhân. Sắc mặt Huỳnh Nhân bình tĩnh, anh nhìn về phía nhà họ Liên đang xin lỗi, nhưng không nói lời nào. Đột nhiên, Liễu Nham ngộ ra, những gì Huỳnh Nhân nói với ông ấy ngày hôm qua vẫn còn hiện rõ trong đầu ông ấy. Lúc đó ông ấy còn tưởng rằng đó chỉ là những lời an ủi, không ngờ Huỳnh Nhân thật sự khiến nhà họ Liên phải trả giá bằng máu như thế này. Ba, các người đang làm cái gì vậy? Liên Thúy Na không ý thức được chuyện gì đang xảy ra, vừa kinh vừa giận. Ba bà ta đã đưa tất cả người nhà họ Liên đến xin lỗi chồng mình, sau này ai là người có tiếng nói cuối cùng trong gia đình này? Bốp, Liên Truyền Quốc tát vào mặt Liên Thúy Na, tức giận nói. Im đi cho tôi, cô có tư cách nói sao? Còn không mau đến xin lỗi, mấy người các người cũng như thế. Liên Truyền Quốc chỉ vào Liên Hồng Vân, Liễu Cảnh Nhiên và những người khác, ra lệnh. Đột nhiên, Liên Thúy Na và những người khác trông cực kỳ khó coi, nhưng họ vẫn đứng yên. Quỳ xuống xin lỗi, Liên Truyền Quốc đá vào chân Liên Thúy Na và ngay lập tức đá cô trước mặt Liễu Nham và Huỳnh Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị đánh đau, Liên Thúy Na đột nhiên bật khóc, sự tức giận và sợ hãi khiến khuôn mặt bà ta thật khó coi. Móng tay bà ta bấu chặt vào những tảng đá trên mặt đất sâu đến nỗi bà ta chí còn không nhận ra rằng móng tay của mình đã bị gãy. Đôi mắt đỏ ngầu, vô cùng đáng sợ. Tôi khuyên cô nên sớm xin lỗi, nếu không nhà họ Liên thật sự sẽ bị diệt trong tay cô. Giọng nói của Huỳnh Nhân chậm rãi vang lên, Liên Thúy Na, Liễu Cảnh Nhiên ngẩng đầu nhìn thấy một đôi mắt vô cùng lãnh đạm. Đôi mắt như vậy không chỉ khiến đám người Liên Thúy Na sợ hãi, mà còn khiến Liên Truyền Quốc sợ hãi. Trong phần lớn cuộc đời, ông ta chưa bao giờ thấy một người trẻ tuổi nào lãnh đạm vô tình như vậy. Chàng trai này, cho tôi hỏi cậu là ai? Liên Truyền Quốc đã ở tuổi 60, ông ta còn sử dụng tính ngữ để nói chuyện với Huỳnh Nhân. Trực giác cho ông ta biết người thanh niên này không tầm thường. Tôi là Huỳnh Nhân, Huỳnh Nhân dửng dưng nói. Cái bọn họ gọi là phế vật. Khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của Huỳnh Nhân, trái tim của Liên Truyền Quốc run lên. Ông ta không dám nghĩ tiếp nữa, ông ta lại đá vào chân Liên Hồng Vân, Liễu Cảnh Nhiên và Liên Cát Tường rồi giận dữ giống lên. Các người không mau quỳ xuống xin lỗi, nếu nhà họ Liên diệt vong, người đầu tiên tôi giết là các người. Liên Thúy Na và những người khác sợ chết khiếp. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy ba mình sợ hãi như thế này, vì vậy họ lập tức quỳ lại Liễu Nham và xin lỗi. Liễu Nham, chúng tôi đã sai, làm ơn, tha lỗi cho chúng tôi, cách chương.